chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành công, anh ta đúng là một tên đầu gỗ. Thôi đi, coi như mắt tớ mù. Tô Mạt Mạt oán hận nói. Vừa dứt lại, khóe mắt đã thấy Hứa Đình Xuyên đứng ở cạnh mình. Tô Mạt Mạt có chút chột dạ, không biết anh có nghe được không. Mà có nghe cũng không sao, cô đã quyết định từ bỏ rồi. Anh Tống, thời gian không còn sớm, tôi đưa Nhược Văn về trước, không làm phiền mọi người, cứ chơi vui vẻ. Hứa Đình Xuyên nói xong, người đàn ông ngồi bên trong nhanh chóng đưa áo khoác cho anh. Hứa Đình Xuyên nhận lấy, thế nhưng lại khoác áo lên vai Mạt Mạt, che lại phần lưng bị lộ ra của cô, rồi lại cúi người thấp giọng nói với cô, về nhà sớm một chút. Đám người nhìn thấy hành động này của Hứa Đình Xuyên liền sôi nổi ồn ào hẳn lên. Anh lại thản nhiên quay người cùng Tế Nhược Văn đi qua dòng người ra khỏi quán bar. Tô Mạt Mạt bị hành động của hắn trêu chọc, tâm vốn đã lạnh lại trở nên dao động. Tên đầu heo lúc nãy có ý định chiếm tiện nghi của Mạt Mạt giọng chua lòm lên tiếng. Hứa đại công tử của chúng ta trừ Tế Nhược Văn, chưa bao giờ chăm sóc phụ nữ như thế cả. Cô bạn của nữ nhân anh Tống mị lực không nhỏ à nha. Tống Khải nhìn thoáng qua Tô Mạt Mạt, cười như không trả lời. Hứa đại công tử coi trọng cô gái này, cậu cũng dẹp bỏ tư tưởng kia đi. Hạ Toàn, tớ muốn về nhà, bị Hứa Đình Xuyên lúc nóng lúc lạnh trêu đùa. Mạt Mạt cũng hết hứng chơi. Được, tớ đưa cậu về. Hạ Toàn thì thầm vài câu với Tống Khải, rồi chào tạm biệt với những người khác, rồi kéo Tô Mạt Mạt rời đi. Ngồi ghế sau trên xe Hạ Toàn, cô nàng vui dạo rực khoe với Mạt Mạt. Mạt Mạt, thấy xe mới của tớ thế nào? Chất không, cũng tạm được. Tô Mạt Mạt quét mắt qua logo Maserati trên tay lái, lười biếng trả lời, tớ nhìn ra. Cậu bây giờ không nhìn được ai vào mắt trừ cái tên Hứa Đình Xuyên kia nha. Nhưng cậu nói tớ biết đi. Cậu muốn yêu đương hay chỉ muốn lên giường với anh ta? Cả hai, tốt nhất là lên giường trước yêu đương sau. Mạt Mạt lập tức lấy lại tinh thần. Ngồi thẳng người, cả hai cái này đều không dễ đâu. Tớ nghe Lão Tống nói, Hứa Đình Xuyên từ 18 tuổi đến giờ mới yêu đương 2 lần. Đều nhanh chóng chia tay cả. Trong đám cùng nhau lớn lên bọn họ chỉ có anh ta là không chơi đùa với phụ nữ. Giữ thân trong sạch, hỏi Lão Tống nguyên nhân thì anh ấy không chịu nói. Tới nghĩ hắn không phải đồng tính, thì chính là liệt dương. Hạ Toàn vẻ mặt nghiêm túc nói, không có khả năng đâu. Vừa nãy trong WC anh ấy có cương lên, nhưng vẫn đẩy tờ ra. Còn Tế Nhược Văn kia không phải bạn gái của anh ấy sao? Mạt Mạt nghi hoặc hỏi. Không phải, Tế Nhược Văn cũng là cùng lớn lên cùng bọn Lão Tống. Trong đám người đó, Hứa Đình Xuyên có gia cảnh tốt nhất. Cho nên cậu thấy đó, trừ Lão Tống nhà tớ, đám còn lại đều nịnh nọt hắn. Nhưng tới mới nghe Lão Tống nói Hứa Đình Xuyên có xích mích với người nhà liền dọn đi. Chính là dọn tới gần nhà cậu đó. Hai người thật là có duyên nha. Hạ Toàn bla bla nói nửa ngày, mới đột nhiên phản ứng lại, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Mạt Mạt nói. Cậu nói gì? Cậu ở trong WC làm anh ta cứng lên sao? Anh ta lại đẩy cậu ra. Tô Mạt Mạt bị dọa sợ, nhanh chóng quay đầu Hạ Toàn lại. Cậu lo mà lái xe cho tốt. Về nhà tớ lại cùng cậu nói chuyện, bởi vì buổi tối hai người đều chưa ăn gì. Trên đường về nhà chạy tới chợ đêm mua thịt nướng với bia. Định trở về sẽ vừa ăn vừa nói chuyện. Cầm theo một bao lớn vào thang máy lại phát hiện Hứa Đình Xuyên cũng đang ở bên trong. Cách chương.